Nhớ tới một chút hình ảnh về tối hôm qua. Cô bị đẩy từ phía sau, dính sát vào cửa kính của phòng tắm. Cùng với, lúc ấy cô đã nói cái gì nhỉ? Anh Văn Lương, sao cô lại có thể gọi Văn Lương một cách buồn nôn thế này? Trần Điệp sững sờ tại chỗ, để mặc dòng nước từ trên đỉnh đầu đổ xuống. Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, đồng tử của cô dần dần mở to, vẻ mặt cũng có chút phong phú. Nghĩ tới, cô, mẹ nó cái quái gì thế này? Không cẩn thận uống say, vậy mà còn có thể tỏ ra đáng thương thổ lộ với Văn Lương thâm tình như vậy. Còn có lời mà Văn Lương nói bên tai cô, sau khi ký ức quay trở về, câu nói đó như dư âm, vang lên trong tâm trí cô, mang theo giọng nói độc nhất vô nhị của Văn Lương, hơi khàn, còn mang theo chút giọng mũi. Anh nói, ngồi lên đây, anh Văn Lương sẽ dạy em như thế nào gọi là thoải mái. Cái người không biết xấu hổ này, vậy mà còn tự xưng là anh Văn Lương, còn làm một đống chuyện hư hỏng. Trần Điệp tự nhận mình của 16 tuổi, khi nghe câu nói kia sẽ đỏ mặt. Sau khi tỉnh dậy, Trần Điệp của 23 tuổi nhớ lại những lời đó vẫn cứ đỏ mặt như cũ. Nhưng mà, Trần Điệp của 23 tuổi nghe thấy những lời này, nhất định sẽ xấu hổ và giận dữ từ chối. Cậy sùng mà kêu để tên đàn ông chó má ham muốn sắc dục này lăn xa một chút. Nhưng Trần Điệp của 16 tuổi sẽ không. Cô sẽ lo sợ bất an mà hoài nghi chính mình. Chỉ cần là Văn Lương muốn cô, cho dù có cảm thấy thẹn thùng thì cô cũng cam tâm tình nguyện dâng bản thân cho anh. Cho nên, anh chính là chẳng biết xấu hổ mà lợi dụng tâm lý này của cô. Cũng đưa ra yêu cầu không phải người. Trên đời này còn có ai vô lại như tên khốn Văn Lương này sao? Anh chẳng những không vì tình cảm của Trần Điệp lúc nhỏ đối với mình mà cảm động rơi nước mắt. Đội ơn, thủ sủng nhược kinh, còn dậu đổ bìm leo. Chấm chấm, cuối cùng Trần Điệp cũng biết tại sao chân cô lại đau như vậy. Vì thế, cô không bị phế cũng là mạng lớn. Trần Điệp vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức ngay cả tắm cũng không nổi. Rửa sạch xà bông trên người rồi mặc đồ ngủ bước ra. Chính khí hừng hực muốn xuống lầu tìm Văn Lương nói lý. Nhưng từ bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của anh. Trần Điệp bỗng nhiên không còn khí thế. Nhanh chóng chạy về giường nằm. Kéo chăn bông lên quá nửa khuôn mặt. Tiếp tục giả vờ ngủ. Thật ra thì, nói lý với Văn Lương cũng vô dụng. Ngược lại nhất định còn bị anh cười nhạo một hồi. Dù sao ngày hôm qua cô đã gật đầu đáp ứng với anh muốn làm gì thì làm. Văn Lương nhanh chóng đẩy cửa bước vào. Ngồi xuống bên cạnh cô. Trần Điệp cảm thấy mép giường lún xuống. Lông mi của cô run run. Cảm giác lòng bàn tay của Văn Lương chạm vào trán mình. Hơi nóng. Linh Linh, anh gọi cô. Trần Điệp đỏ mặt không đáp. Văn Lương nhíu mày, lại sờ sờ mặt cô. Em cảm thấy không thoải mái à, sao mặt lại nóng như vậy? Anh cút ra xa thì em sẽ không nóng. Trần Điệp nghĩ thầm, Văn Lương đưa tay vào trong chăn bông. Vừa chạm vào chân Trần Điệp, chân cô theo phản xạ đạp anh một cái. Chăn bông che mũi cô, chỉ lộ một đôi mắt, nhìn anh lên án, anh đừng chạm vào em. Văn Lương ngừng lại. Ngay sau đó cười, đau, anh cúi người xuống, cách chăn mà ôm cổ, cúi đầu, môi chạm môi, giọng nói ấm áp, nhớ hết rồi, anh không biết xấu hổ, có vẻ tâm trạng anh rất tốt nên cười cười. Sau đó hỏi, còn chuyện trước đó thì sao? Gì, còn nhớ rõ tối hôm qua anh đến đón em không? Trần Điệp nhớ lại, hửm, Tiết Mục. Hình như đã tỏ tình với cô. Sau đó cô và Tiết Mục kề vai sát cánh nói gì đó. Chuyện sau đó, mình về nhà bằng cách nào? Trần Điệp một chút ấn tượng đều không có. Trần Điệp thành thật cảm khái. Uống rượu hỏng việc, không nhớ rõ. Nhịp tim của Trần Điệp chợt tăng nhanh. Có một loại dự cảm không tốt. Xảy ra chuyện gì? Văn Lương liếm môi, đưa điện thoại của Trần Điệp đang đặt trên sofa cho cô. Nó kêu cả đêm, anh tắt tiếng hộ em rồi. Trần Điệp nhấn mở, toàn bộ nhảy ra 99. Tin nhắn từ đoàn phim A Tiếu. Cô nhanh chóng lướt lên. Tất cả đều lên án cô không nói cho mọi người biết về chuyện yêu đương của mình. Cùng với nó là một đoạn video lúc ấy không biết là ai ghi hình. Tình cờ quay được đoạn Trần Điệp ôm Văn Lương. Cậu ta cắt riêng đoạn đó. Ném cho cả đoàn cùng thưởng thức. Sáng nay, tin nhắn bạo kích nối tiếp nhau. Cô không chỉ bị Văn Lương dụ dỗ vào tư thế xấu hổ. Còn chủ động hôn Văn Lương trước mặt nhiều người. Qua mấy phút sau, Trần Điệp mới chấp nhận hiện thực này. Liếc Văn Lương một cái. Che mặt ảo não. Tại sao anh không ngăn em lại? Anh nhướng mày. Thiếu đòn nói. Em quá nhiệt tình. Không ngăn kịp. Trần Điệp không muốn nói chuyện với anh chút nào. Văn Lương từ trên người cô đứng dậy. Đứng ở bên giường. Mắt nhìn sàn nhà ẩm ướt sau phòng tắm. Lại nhìn về phía cô. Chuyện đêm qua. Đều nhớ rõ sao? Không thèm nói. Văn Lương nhìn vẻ mặt của cô liền biết cô đang suy nghĩ gì. Em nói gì với anh? Đều quên hết rồi. Nói gì? Văn Lương nhích lại gần. Chợt rũ mắt cười. Thẳng thắn nói. Anh cũng thích em. Trần Điệp ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Sau khoảng thời gian đóng máy thì quay một vài quảng cáo và chụp bìa tạp chí. Đến tháng 8, A Tiêu dự kiến sẽ được chiếu vào tuần lễ vàng. Ngay sau đó, đoàn phim bắt đầu các hoạt động tuyên truyền ở nhiều nơi khác nhau. Điểm tuyên truyền đầu tiên ở thành phố S, cả đoàn đều nhất trí hẹn thời gian xuất phát. Đúng lúc Văn Lương xuất ngoại đi công tác, cũng coi như không để tên đàn ông này chăn đơn gối chiếc. Du sâu công gui, dùng để tả người vợ lẻ loi một mình trong phòng. Ở đây là lão già Văn Lương, nơi tuyên truyền này nằm ở khuôn viên trường. Phương Nguyễn đi cùng cô. Khi xe thương vụ chạy vào trường vẫn là giờ học, có rất ít học sinh. Nhưng bên ngoài các fan đã bố trí tiếp ứng hết mình. Tấm poster lớn của Trần Điệp được treo trên mái nhà. Còn làm một bức tường đầy bóng bay viết tên của cô trên đó. Em đi xuống chào fan một chút. Trần Điệp nói. Phương Nguyễn gật đầu đồng ý, chú ý an toàn. Trần Điệp xuống xe. Các fan vẫn đang sắp xếp chỗ đứng trong chớp mắt vây quanh lại đây. Lại là ký tên và chụp ảnh. Phải mất một thời gian mới tới phòng hóa trang ở hậu trường. Sau sự kiện say rượu hỏng việc, cô gặp lại mọi người trong đoàn phim. Quả nhiên, vừa mới tiến vào phòng hóa trang thì bị trêu chọc một hồi. Việc này cũng dễ đối phó. Nhưng điều xấu hổ nhất có lẽ là nên nói chuyện thế nào với Tiết Mục. Vốn dĩ sau ngày hôm đó, Trần Điệp có nhắn tin tới Tiết Mục nhưng một lúc sau không thấy cậu ta gửi tin nhắn cho cô. Nghĩ rằng có lẽ cậu ta cũng cảm thấy xấu hổ, nên cứ để sự việc trôi qua. Nhưng một lần nữa, gặp mặt vẫn ngượng ngùng như cũ. Trần Điệp chỉ gật đầu chào hỏi cậu ta. Không nói gì thêm, đi theo chuyên viên trang điểm. Một lúc sau, đại sảnh khán phòng rất lớn. Lớp trang điểm hơi dày nên tương đối tốn thời gian. Trang điểm xong đã 1 tiếng rưỡi trôi qua. Người dẫn chương trình tuyên truyền bước vào khán phòng. Trong chốc lát, một số câu hỏi đáp và các trò chơi yêu cầu nam nữ diễn viên chính phối hợp cùng nhau. Người dẫn chương trình tiến tới cho 2 người xem kịch bản một lần. Trần Điệp và Tiết Mục lúng túng ngồi cạnh nhau. Cùng nghe người dẫn chương trình giảng giải quá trình. Rốt cuộc cũng kết thúc. Sau khi người dẫn chương trình rời đi, Trần Điệp chủ động nói. Cái kia, Tiết Mục nhanh chóng quay đầu. Vẻ mặt hoảng sợ. À, Trần Điệp cũng bị cậu ta làm cho sửng sốt. Chuyện lần trước, cậu đừng để ý. Tôi không phải cố ý che giấu chuyện tình cảm của mình với mọi người đâu. Sau này nghĩ lại có thể sẽ khiến cậu hiểu lầm. Không có, không có. Tiết Mục liên tục xua tay. Lỗ tai đỏ bừng. Chị Trần Điệp, đừng nhắc đến chuyện này. Quá xấu hổ. Trần Điệp nhìn bộ dáng của cậu ta, ngược lại không cảm thấy xấu hổ, còn cười ra tiếng. Được rồi, không nhắc tới nữa, chuyện này cứ thế buông xuống. Hai người lại hàn huyên một lúc, luyện tập kịch bản một lần nữa. Trong quá trình quay theo kịch bản, một hot search lặng yên không một tiếng động nhanh chóng leo lên đứng đầu bảng tìm kiếm. Fanny Vlog, thoạt nhìn, không có liên quan đến Trần Điệp. Diệp Sơ Khanh kinh ngạc nhìn thời gian của cái hot search này. Cô và vị Fanny kia có gặp nhau lúc đi du học ở nước ngoài. Fanny là một blogger tự do, thường xuyên chia sẻ về cuộc sống và những đợt mua sắm sắp diễn ra. Cũng vì những chia sẻ đặc sắc đã thu hút một bộ phận người hâm mộ Trung Quốc. Nhưng lượng fan cũng không đủ để đưa một video lao lên đầu bảng hot search. Rốt cuộc đây cũng là ở Trung Quốc. Trước khi bấm vào, Diệp Sơ Khanh còn tưởng rằng Fanny đã quay một video rất lợi hại. Sau khi bấm vào, cô ấy thấy rằng đây không phải là một video khoe mẽ cuộc sống giàu sang, mà là một video chia sẻ cuộc sống thường ngày. Mở đầu video, Fanny xin lỗi mọi người là không có thời gian cập nhật blog trong thời gian qua. Video lần này ghi lại sinh hoạt hàng ngày của cô ấy trong mấy tháng nay. Diệp Sơ Khanh chán nản nằm trên giường xem đoạn video. Cô và Fanny cũng không phải tình chị em sâu nặng gì. Ngáp một cái, nghĩ chỉ muốn tăng lượng view cho cô ấy mà thôi. Ai ngờ, một lúc sau, Diệp Sơ Khanh liền phát hiện có điểm không thích hợp. Video phát đến 6 phút rưỡi. Fanny Vlog ghi lại hình ảnh bản thân đến rạp chiếu xem phim. Làn đạn bỗng nhiên xuất hiện cực kỳ dày đặc, gần như chắn hết cả màn hình. Diệp Sơ Khanh bắt đầu hứng thú, đứng dậy nhìn kỹ làn đạn. Wow, tôi vừa nhìn thấy cái gì? Cô gái phía sau là Điệp Muội sao? Nhìn giống quá, ôi trời! Thời điểm này Điệp Muội đang ghi hình cho một ngày ba bữa, địa điểm hình như ở nước ngoài. Có vẻ là thành phố F. Sườn mặt của người đàn ông đó. Hẳn là Văn Tổng. Gì cơ? Mối tình chạm khắc bằng cắt được lôi ra ngoài ánh sáng rồi sao? Lại qua 2 giây. Sao lại hôn rồi? Không thể hôn Điệp Muội của tôi. Điệp Muội là của tôi. Mặc dù tôi là một fan của Điệp Muội, nhưng nụ hôn cách khẩu trang này thực sự đẹp. Tôi có thể. Trần Điệp. Tôi rất giận, mau ra đây giải thích. Tôi nghĩ đó thực sự là Văn Tổng. Giống lắm, tôi tuyên bố Văn Điệp bị khóa. Nhưng cái này là mấy tháng trước rồi phải không? Mẹ nó, Văn Tổng thân mật với Trần Điệp sẽ không bị đánh chứ? Diệp Sơ Khanh bị những dòng bình luận làm cho đầu váng mắt hoa. Sau khi thoát ra khỏi làn đạn, trở lại video xem kỹ. Khuôn mặt của Fanny chiếm phân nửa trong cảnh quay. Chẳng qua bả vai phía sau còn có hai người cách đó không xa. Sườn mặt đối diện với máy ảnh thật sự là Trần Điệp. Chỉ thấy người đàn ông trước mặt cô ấy đột nhiên cúi người. Ngón trỏ móc vào mép khẩu trang của cô. Kéo xuống, khẩu trang hạ xuống cằm Trần Điệp. Hai người gần đến mức chóp mũi cơ hồ chạm vào nhau. Rồi sau đó miệng của người đàn ông cử động, nghe không rõ anh nói câu gì. Trần Điệp hơi giật mình nhìn sang, khuôn mặt trên màn ảnh hơi ngốc. Sau đó, người đàn ông nhếch khóe miệng, cưng chiều sủng nịnh, cúi người hôn lên môi Trần Điệp. Diệp Sơ Khanh xem xong, mặt không cảm xúc, liền chia sẻ liên kết cho Trần Điệp. Diệp Sơ Khanh, nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh chụp không tồi. Ngón tay cái, cách chương.